Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiền Mật Mật, Kinh Thiên Hạo cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Rất lâu không có trêu chọc ai, vậy mà hôm nay tâm tình của anh thật tốt, lại có người tự đến cửa anh chọc ghẹo. Vì chuyện hôn nhân thương mại khiến anh không vui, giờ phút này cũng bay sạch rồi. Quả trứng ngốc này đúng là quà mà ông trời thải xuống cho anh. Kinh Thiên Hạo thường ngày ít nói lạnh lùng cũng quên mất bình thường rất ghét ở chung với con gái. Tôi cho anh tiền, tôi cho. Van xin anh ít nhất cũng giảm tốc độ. Tôi van xin anh đó. Kinh Thiên Hạo làm sao có thể nghe lời cầu xin của cô được. Đang rất vui. Tôi đã nói rồi. Kinh Thiên Hạo nói với Tiền Mật Mật trong tiếng sáo vù vù. Cả tôi như tài xế phải trả một cái giá rất đắt. Anh tại sao lại đối với tôi như vậy? Nắm chặt tay vịn của cửa phòng việc. Phòng bị bay ra ngoài. Tiền Mật Mật hét to. Tôi và anh lại không thù không oán. Trên thế giới này không phải chuyện gì cũng phải có lý do. Kinh Thiên Hạo nghe nói nắm chặt tay lái bởi vì xe đang chạy tới cua gấp 180 độ. Bà thấy xe như quẹo cua không kịp mà đụng về hàng rào phía trước. Sau đó té xuống hố sâu. Lòng của Tiền Mật Mật rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Tay nắm lấy tay vịn cũng dần buông xuống. Ngất đi. Kinh Thiên Hạo tính mắt nghiện cô. Đối nhân đạp thắng dừng lại. Anh muốn cùng cô vui đùa một chút. Không ngờ cô bị dọa đến ngất xỉu. Này này. Kinh Thiên Hạo ngừng xe. Đưa tay vỗ vỗ mặt Tiền Mật Mật. Cô tỉnh đi. Anh gào thét cũng không được. Tiền Mật Mật hình như ngất đi thật. Này này. Kinh Thiên Hạo chưa từ bỏ. Lần này dùng lực mạnh hơn một chút. Nhưng Tiền Mật Mật cũng không có phản ứng nào. Phiền chết mất. Dứt khoát ném cô ở chỗ này. Ngày mai cũng sẽ có người tới cứu cô. Kinh Thiên Hạo trong lòng suy nghĩ mở cửa xe. Anh sẽ ném Tiền Mật Mật sang ngoài sau đó về nhà. Nhưng là ngay lúc anh định hành động lại. Thì vô ý nhìn thấy gương mặt đang ngủ say của cô. Giờ phút này Tiền Mật Mật giống như một em bé đang ngủ say. Hình ảnh này đã khắc sâu vào trái tim của Kinh Thiên Hạo. Anh thật phải làm như vậy sao? Anh vừa rồi nhiều chuyện cứu cô từ trong tay tên áo sắc kia. Bây giờ lại ném cô ra giữa vùng núi hoang vu như thế này. Có phải là anh rất ngu? Kinh Thiên Hạo cuối cùng cũng quyết định dừng tay. Thôi, anh đóng cửa xe lại trở về vị trí của mình. Cài dây an toàn cho cô gái bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng đạp chân ga từ từ chạy đi. Xuống núi, Kinh Thiên Hạo thấy ven đường có một cái khách sạn mini liền lái xe vào. Anh quyết định để cô ở chỗ này. Trả tiền anh lái xe vào gara. Dừng xe xong. Kinh Thiên Hạo nghiền trái nghiền phải, cho miệng nhắc đi nhắc lại. Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy? Nhỏ như vậy cho là cho con ruồi ở hay sao? Nơi này mà còn thu lệ phí 5.000, cũng không tránh khỏi. Tiền Mật Mật đang ngủ mà ngay được 5.000 lập tức nhảy lên. Cô kêu, 5.000, ở đó có 5.000, tôi muốn kiếm. Không thể nào, 5.000 mà có thể làm cho cô tỉnh dậy. Sớm biết như vậy anh đã nói 1 tỷ, làm cho cô tỉnh dậy sau đó đuổi cô ngồi taxi về nhà. Kinh Thiên Hạo vừa suy nghĩ trong lòng vừa nhìn Tiền Mật Mật, ánh mắt đầy sự hứng thú. Bỗng nhiên anh lại có hứng chơi đùa tiếp. Cô muốn kiếm 5.000. Kinh Thiên Hạo khoanh hai tay trước ngực nói với cô. Tiền Mật Mật đột nhiên nhìn thấy Kinh Thiên Hạo xuất hiện trước mắt, giống như là một con quỷ hay lên muốn ra ngoài. Đây không phải là cái người lái xe bỏ mạng hay sao? Cô làm sao không thể thoát khỏi anh ta đây? Hình như là sợ phải trải nghiệm lại cái thể loại đua xe đó. Tiền Mật Mật ngay cả câu thăm hỏi cũng không dám nói với anh, liền cuống quýt đẩy cửa xe chạy trốn. Như là làm sao có thể đơn giản như vậy? Khi Tiền Mật Mật thật vất vả xuống xe chạy tới cửa, đã thấy Kinh Thiên Hạo đứng ở đó, nghiêng người dựa vào tường. Ông Dương vươn tay để lại thang máy. Thang máy có chức năng khá tốt, chỉ 3 giây liền đóng cửa lại. Tiền Mật Mật vừa nhào tới đụng mặt sắt cứng ngắt. Cô gấp đến độ dùng sức gõ cửa thang máy, nhưng chưa phát ra tiếng ồn chói tai thì cũng không được gì. Cô như muốn khóc nhưng cũng không dám quay đầu lại yêu cầu Kinh Thiên Hạo mở cửa ra. Kinh Thiên Hạo nhìn cô nóng nảy lộ ra nụ cười ẩn ý. Cô Kinh Thiên Hạo chỉ tay vào Tiền Mật Mật nói. Anh mới nói một chữ, Tiền Mật Mật đã rơi nước mắt. Cô không phải muốn kiếm 5.000 hay sao? Kinh Thiên Hạo cố ý dùng giọng ác nói với cô. Không cần, không muốn. Tôi không muốn kiếm 5.000. Tôi chỉ muốn rời đi thôi. Tiền Mật Mật khẩn trương lại bắt đầu đập cửa vào thang máy. Nhưng rõ ràng là tôi nghe được. Kinh Thiên Hạo nhìn con mồi nhỏ, cô càng khẩn trương, càng khiến cho anh vui vẻ hào hứng tột đỉnh. Không có, không có. Tôi cái gì cũng không nói có. Mặc dù Kinh Thiên Hạo không có đến gần cô, nhưng cô vẫn bị dọa đến phát run. Cô nhấc chân lên, bắt đầu đạp cửa. Cô bắt đầu hận mình vì sao thấy tiền lại sáng mắt. Cũng chỉ có 5.000 thôi mà cô đã quên cô vừa mới lấy được 20 triệu. Tại sao vì 5.000 mà rước tới phiền phức cho mình cơ chứ? Miệng cô thật tùy tiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net